Kính thưa quý vị, và sau đây là phần dịch của buổi pháp thoại ngày hôm nay. Dạ thưa, hôm nay là thứ năm, 18 Tây tháng 5 năm 2023 tại Như Lai Thiền Viện ở San Jose, California. Khóa thiền 60 ngày vẫn đang tiếp diễn một cách tốt đẹp. Và mỗi ngày thì Ngài Thiền Sư đó lúc nào cũng tưới nước cho chúng ta hết, tưới nước bằng cách là giảng pháp cho mình nghe. Và ngày nào thì Ngài cũng sách tấn chúng ta để mình quan sát, mình nghiên cứu về cái thân tâm này để hiểu rõ về những cái kinh nghiệm của mình. Và từ từ thì mình sẽ đạt được cái mục đích mà mình đặt ra cho chính mình. Hôm nay thì Ngài sẽ giảng cho chúng ta nghe về cái cách mà một người thiền sinh nhìn cuộc đời và cái cách mà những người không có thiền nhìn về cuộc đời. Hai cái nhìn này nó rất là khác nhau. Ngài nói thêm đó là khi mà Ngài Upandita, Ngài Cố Đại Lão Hòa Thượng Upandita, cái lúc hồi mà còn trẻ đó, khi Ngài mới xuất gia Sa Di đó, thì cái lúc đó đó, làm lễ xuất gia đó, thì các vị chú tiểu đó phải đọc những cái câu kệ. Thì cái câu kệ đó đó, dạ thưa, tôi sẽ đọc nhưng mà chắc không có đúng văn phạm đó. Đó là Samsara Vata Dukkha. Thì khi mà các chú tiểu đọc cái câu đó đó, nó có nghĩa là, dạ thưa, trước khi mà xuất gia để làm sa di đó, thì các cái chú tiểu phải đọc cái câu này. Là tại sao vậy? Tại vì đó, cái mục đích để mà trở thành một vị sa di đó là gì? Thì cái mục đích mà trở thành vị sa di đó là để thoát ra khỏi cái vòng luân hồi, thoát ra khỏi cái khổ. Thì khi mà Ngài Cố Đại Lão Hòa Thượng Upandita còn trẻ, Ngài xin được xuất gia sa di, thì cái vị thầy của Ngài kêu Ngài đọc. Thì Ngài cũng đọc và Ngài cũng hiểu, giống như là chúng ta thường hiểu cái nghĩa của nó. Cái chữ samsara có nghĩa là luân hồi. Thì Ngài cũng hiểu samsara có nghĩa là luân hồi. Và rồi vata là các cái vòng và dukkha là khổ. Thì Ngài cũng chỉ hiểu như vậy. Và khi mà Ngài lớn lên, Ngài đi học, Ngài có những cái bằng Phật học, thì Ngài cũng hiểu cái câu này như phần đông chúng ta hiểu vậy. Cho đến khi mà Ngài thực hành thiền với Ngài Cố Đại Lão Hòa Thượng Mahasi đó, thì Ngài mới thật sự hiểu được cái ý nghĩa của cái câu Samsara Vata Dukkha. Và khi mà Ngài hiểu thật sự có nghĩa là Ngài hiểu từ cái kinh nghiệm của mình, chứ không phải là từ cái kinh nghiệm bằng đọc sách hay là nghe giảng pháp, không phải như vậy. Thông thường chúng ta hiểu cái chữ samsara, luân hồi ở đây đó, có nghĩa là sanh ra, lớn lên, già, bệnh, rồi chết, rồi tái sanh qua một cái kiếp khác, rồi cũng tái sanh, rồi già, bệnh, chết, và nó cứ tiếp tục diễn tiến như vậy. Và khi mà học đó, thì Ngài cũng qua sách vở, thì trong sách vở cũng có nói là sanh là khổ, già là khổ, bệnh là khổ, vân vân. Và trong sách cũng có nói đó, là nếu như muốn không có già, không có chết, thì phải không có tái sanh. Thì Ngài hiểu là chỉ hiểu bằng lý thuyết mà thôi. Nhưng mà khi Ngài thực hành đó, thì Ngài mới hiểu rằng đó, Samsara, tiếng Việt dịch là luân hồi đó, có nghĩa là cái tiến trình thân và tâm tiếp diễn liên tục. Và quý vị thiền sinh ở đây đó, nguyên trọn một ngày, quý vị đang nghiên cứu về cái thân tâm của mình. Quý vị thấy là những cái tiến trình thân tâm nó cứ tiếp diễn. Tiến trình này sanh lên, nó mất đi. Một tiến trình khác có mặt rồi mất đi. Một cái tiến trình khác có mặt rồi nó mất đi. Thì cái tiến trình đó nó cứ tiếp diễn hoài. Những cái tiến trình thân tâm nó tiếp diễn hoài thì đó được gọi là samsara hay là luân hồi. Khi mà chúng ta ghi nhận thân tâm này đó thì chúng ta thấy rằng đó là bất cứ những cái tiến trình của thân như là phòng xẹp dở bước đạp đưa tay lên cong tay vào nó có mặt rồi nó mất đi. Những cái cảm giác, những cái buồn vui, những cái suy nghĩ, những cái nhìn, những cái buồn ngủ, thì tất cả những cái đó đó nó cứ sanh lên rồi nó mất đi, nó sanh lên rồi nó mất đi. Và Ngài mới hỏi rằng đó, những cái tiến trình này đó nó bắt đầu từ lúc nào vậy? Thì câu trả lời là nó bắt đầu khi mà có cái sự thụ thai và nó tiếp diễn như vậy hoài cho đến khi cái cuộc đời này nó chấm dứt. Rồi một cái tái sanh khác sanh lên và nó vẫn tiếp diễn như vậy hoài. Chỉ có cái người thực hành thiền minh sát mới hiểu được cái điều đó và họ hiểu được qua cái kinh nghiệm của họ. Ở đây Ngài mở ngoặc, Ngài nói rằng đó là khi mà chúng ta có những cái kinh nghiệm thì mình phải tin vào cái kinh nghiệm của mình. Tại vì đó là mình kinh nghiệm mà, chính mình cảm nhận. Thì mình phải tin vào những cái mà mình cảm nhận. Khi mà chúng ta có cái sự cố gắng và để cái tâm trên cái đối tượng đề mục và ghi nhận thì sẽ có cái sự định tâm. Khi mà có sự định tâm thì cái gì mà chúng ta quan sát nó sẽ rõ. Và khi mà mình thấy rõ có nghĩa là càng lúc mình sẽ càng hiểu về nó. Và ngày hôm qua đó, Ngài cũng giảng cho chúng ta nghe về các cái pháp chướng ngại khi mình hành thiền và những cái có cách mà chúng ta có thể loại trừ được những cái chướng ngại đó. Một cái người thiền sinh đó, mà sau một thời gian hành thiền đó, thì bất cứ cái gì mà họ quan sát thì họ sẽ thấy là nó có mặt rồi nó mất đi. Hết cái này đến cái kia, nó không có cái kẽ hở, giống như là một cái dòng nước vậy. Dòng nước nó cứ tiếp tục nó trôi thì cái tiến trình thân tâm đó, nó vẫn tiếp tục trôi, nó hiện lên nó mất đi, nó hiện lên và nó mất đi, nó tiếp tục như vậy hoài. Thì cái người thiền sinh mà kinh nghiệm như vậy đó, nó ở vào cái tầng tuệ gọi là Udaya Bayanyana hay là ở vào cái tầng mà thấy được cái sự có mặt rồi mất đi, có mặt rồi mất đi hay là sanh diệt của các cái đối tượng thì sẽ kinh nghiệm cái điều này rất là rõ. Như vậy đó, cái tái sanh ở đây đó là khi mà cái tâm tử đó, cái tâm cuối cùng đó khi nó sanh lên rồi khi mà nó mất đi thì chúng ta gọi là chết. Và khi mà cái tâm tử nó vừa chấm dứt thì có một cái tâm khác sanh lên thì chúng ta gọi đó là cái tâm tái sanh. Thì đó là chúng ta gọi là cái sự tái sanh đó. Cái này chấm dứt thì một cái khác sanh lên. Nó chỉ là như vậy và nó không có cái chỗ trống nào hết. Nó diễn tiến liên tục, không có một cái kẽ hở nào hết. Những ngày hôm trước đó, Ngài có giảng cho chúng ta nghe đó, là khi mà cái sự hiểu biết của mình hay là cái trí tuệ của mình đó mà được đầy đủ đó, khi mà chúng ta có được cái đầy đủ trí tuệ đó thì chúng ta sẽ đắc đạo. Khi mà cái hiểu biết của mình mà được rõ đó thì mình sẽ đắc đạo. Một cái vị thầy như là Đức Phật cho chúng ta cái lời hướng dẫn vào buổi sáng thì cái người đó sẽ đắc đạo vào buổi chiều. Còn nếu như nghe lời hướng dẫn vào buổi chiều thì qua sáng ngày hôm sau khi mặt trời mọc thì người đó sẽ đắc đạo. Và Ngài mở ngoặc ở đây, Ngài nói rằng đó là có những cái tà kiến, những cái lối suy nghĩ sai. Nhiều người đã tin rằng đó chết là hết và họ không có tin vào cái luật nhân quả. Khi mà chết có nghĩa là chấm dứt, không có cái gì kế tiếp nữa hết. Và có một cái trường phái khác thì tin vào một cái linh hồn và họ cho rằng đó một người mà chết thì cái linh hồn sẽ xuất ra khỏi cái xác này và sẽ đi qua một cái thân mới. Như vậy cái linh hồn đó nó trường cửu. Và họ cũng cho rằng đó một người mà chứng ngộ niết bàn thì cái linh hồn đó nó sẽ biến mất. Nhưng mà Ngài nói rằng đó nó không phải như vậy. Với một người thực hành thiền minh sát thì họ sẽ thấy rằng đó cái tâm này nó sanh lên, nó mất đi, nó nhường chỗ cho một cái tâm khác xuất hiện rồi mất đi, rồi một cái tâm khác sanh lên rồi cũng mất đi. Như vậy cái tiến trình này đó nó sẽ tiếp diễn liên tục, không có cái gì gọi là chết là hết, không có cái đó. Và khi mà chúng ta thực hành thiền đó thì chúng ta cũng thấy rằng đó không có cái gì mà nó trường tồn hết, nó có mặt, nó hiện ra rồi nó mất đi, nó nhường chỗ cho một cái khác hiện lên rồi mất đi, nó như vậy, nó không có trường tồn gì hết. Và chúng ta chỉ hiểu được cái này khi mà mình có những cái kinh nghiệm thực chứng. Và trở lại với cái câu mà một cái vị sa di cần phải đọc trước khi làm cái lễ xuất gia sa di đó, thì cái câu đó là samsara vata dukkha. Thì samsara chúng ta dịch là luân hồi và cái nghĩa rốt ráo khi mà mình hành thiền đó là cái tiến trình thân tâm này tiếp diễn liên tục không ngừng nghỉ. Và cái chữ kế tiếp đó là vata đó, thì cái chữ vata này đó có nghĩa là cái vòng, và một khi nói là cái vòng thì nó không có cái điểm khởi đầu và nó cũng không có cái điểm chấm dứt, nó cứ vô, nó cứ đi tròn tròn tròn tròn tròn tròn như vậy. Thì cái sự sanh diệt của thân tâm, cái tiến trình thân tâm này đó nó cứ tiếp diễn hoài như vậy, nó không có ngừng nghỉ, nó kéo dài hết cái A Tăng kỳ này, hết cái kiếp trái đất này qua cái kiếp trái đất khác, hết A Tăng kỳ này đi qua cái A Tăng kỳ khác. Và ở trong cái thế giới này nó có tất cả là 31 cái cảnh. Thì cái mà chúng ta có thể thấy mà tương đối là dễ hiểu đó là các cái cảnh khổ, bốn cái cảnh khổ như là địa ngục, súc sanh, ngạ quỷ, Atula. Rồi kế đến cao hơn nữa, đó là cái cảnh người. Và cao hơn nữa đó là sáu cái cảnh của trên chư thiên. Thì ở trong cái cảnh giới này nè, 11 cái cảnh giới này là bốn cái trong đường ác đạo, một cái cảnh người và sáu cảnh chư thiên ở trên, thì nó nằm ở trong cái cảnh gọi là các cái cảnh dục giới. Có nghĩa là chúng ta thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng, chúng ta có cái giác quan, thì nó là ở trong cái cảnh dục giới. Và cao hơn nữa đó là các cái cảnh của các vị phạm thiên. Thì các vị phạm thiên này đó thì họ không có giới tính. Và dạ thưa, họ cũng có một số khác nữa, nhưng mà tại vì tôi nghe không có rõ. Và Ngài mới nói rằng đó là khi mà Ngài nhìn lên trời buổi tối đó, Ngài thấy có rất nhiều các cái vì sao. Thì Ngài thường hỏi đó là cái cuộc có bao giờ chúng ta thắc mắc là ở trên các vì sao đó thì cuộc sống nó như thế nào không? Ở trên cái cõi Phạm Thiên đó thì cái tuổi thọ của họ rất rất rất là lâu. Cái cảnh giới của họ thì nó ngoài cái tầm hiểu biết của mình. Nhưng mà với những cái cõi thấp hơn như là con thú thì chúng ta có thể tạm hiểu được một chút xíu. Chúng ta có thân và tâm. Cái con thú đó nó cũng có thân và tâm vậy. Nhưng mà cái tâm của nó đó nó kém chúng ta rất là nhiều. Rồi Ngài cũng có hỏi thêm đó là những khi mà chúng ta bị thiên tai như là động đất hay là sóng thần gì đó thì chúng ta thường đặt cái câu hỏi là nó từ đâu đến? Tại vì đó cái gì cũng phải có nguyên nhân hết. Khoa học thì có cái cách giải thích của khoa học, nhưng mà có rất là nhiều thứ nó không có nằm ở trong cái tầm hiểu biết của chúng ta. Nhưng mà cái mà nó nằm trong cái tầm hiểu biết của chúng ta đó là cái thân và cái tâm của mình. Và đó là điều mà quý vị đang nghiên cứu mỗi ngày, từ sáng tới tối, ngày này qua ngày nọ. Có nhiều người đó, có nhiều thiền sinh ở đây đó thì nghiên cứu được ở 48 ngày rồi. Còn có nhiều vị thì cũng nghiên cứu được là cũng được 18 ngày rồi. Khi mà quý vị quan sát, ghi nhận, nghiên cứu về cái thân tâm của mình đó thì quý vị coi coi là nó có đúng như là Ngài giải không? Và khi mà quý vị kinh nghiệm bằng chính, khi quý vị cảm nhận bằng chính kinh nghiệm của mình thì từ từ đó cái niềm tin của chúng ta nó sẽ tăng lên. Và nói về các cái vòng này, các cái vách tha này đó thì có tất cả là ba cái vòng. Cái vòng ô nhiễm hay là vòng phiền não thì được gọi là kilesa vatha. Kilesa là phiền não hay ô nhiễm, vatha là vòng. Cái thứ nhì là kama vatha, đó là vòng ơ nghiệp. Cái thứ ba đó là vipaka vatha, đó là vòng kết quả. Nói về cái vòng ô nhiễm, kilesa có nghĩa là ô nhiễm đó. Thì nói về ô nhiễm đó thì nó có ba cái chánh. Cái thứ nhất đó là vô minh. Vô minh có nghĩa là không có biết hay là biết sai. Cái thứ nhì nữa đó, cái ô nhiễm thứ nhì nữa đó, đó là tham ái, ái dục, khát cầu. Cái ô nhiễm thứ ba đó, đó là bám níu. Thì upadana bám níu ở đây đó có nghĩa là nó là cái tham ái, nhưng mà khi nó đi tới một cái mức độ mạnh hơn đó thì nó sẽ nắm chặt. Cái tham ái đó là mới đầu là tham, nhưng khi mà tham mà nhiều đó thì cái tâm của chúng ta nó sẽ bám chặt vào đó, nó dính chặt vào đó, thì cái đó gọi là bám níu vào. Và nói về cái vòng mà nghiệp ở đây đó thì và Kamavata vòng nghiệp, và nói về cái vòng nghiệp ở đây đó là bất cứ khi nào mà chúng ta hành động qua thân, khẩu và ý. Trước mỗi cái hành động thì chúng ta đều có cái chủ ý muốn. Trước khi suy nghĩ nó có cái muốn. Trước khi nói chuyện nó cũng có cái muốn. Trước khi hành động nó cũng có cái muốn. Thì khi mà có cái chủ ý đây thì nó sẽ tạo nghiệp. Ngày hôm qua Ngài có nói rằng đó là nghiệp không thể trổ quả nếu như không có phiền não. Và cái vòng kế tiếp nữa đó, đó là cái vòng quả. Và Ngài cho một cái ví dụ. Vì chúng ta không có biết hay là chúng ta biết sai, cho nên đó mình mới có cái tham muốn. Và tham muốn đó là phiền não. Vì mình không biết hay biết sai đó thì mình muốn. Khi mình muốn, mình sẽ dẫn tới hành động. Và khi có hành động, nó sẽ đưa đến kết quả. Và cái kết quả thì nó sẽ là khổ. Và chúng ta không có biết nó là khổ, cho nên chúng ta tiếp tục hành, chúng ta tiếp tục muốn tham. Và khi muốn, khi tham thì mình sẽ hành động. Khi hành động dẫn đến kết quả, có kết quả thì dẫn đến đau khổ. Thì như vậy ba cái vòng này đó nó làm việc cái chung với nhau, và nó là một cái vòng tròn, nó cứ quay quay quay quay hoài như vậy. Khi mà chúng ta không có biết có nghĩa là vô minh, và khi mà không biết thì chúng ta muốn, thì vô minh nó là ô nhiễm, tham muốn thì nó cũng là ô nhiễm. Và khi mà muốn thì chúng ta hành động thì đó là nghiệp. Thì khi hành động nó sẽ đưa đến kết quả thì đó là cái kết quả. Và khi mà có cái kết quả thì nó sẽ dẫn đến cái sự đau khổ. Và vì không có biết đúng cho nên chúng ta lại là muốn nữa. Thì cái vòng này nè, ba cái vòng này nè, nó cứ đi tròn tròn hoài và nó không có cái chỗ để đi ra. Và chúng ta chỉ có thể hiểu được khi mà mình hành thiền minh sát. Khi mình quan sát chính thân tâm này, mình sẽ thấy cái cách hoạt động của nó. Khi mà mình nghiên cứu về thân tâm này đó, thì chúng ta thấy là cái thân này nè ha, rồi những cái cảm giác nè, những cái cảm thọ nè, những cái sự suy nghĩ nè, những cái thấy nghe ngửi nếm đụng, buồn buồn ngủ vân vân, tất cả những cái đó đó nó là cuộc đời của chúng ta và nó là khổ. Qua sách vở đó thì chúng ta chỉ hiểu khổ bằng cái kiến thức của mình, bằng bằng cái nghe hay là đọc sách. Nhưng mà khi mà mình hiểu bằng cái kinh nghiệm của mình thì nó hoàn toàn nó rất là khác. Một người mà thật sự hiểu về các cái vòng này, hiểu về cái thân họ, những cái hành động những cái suy nghĩ của mình, hiểu rõ cái cách hoạt động của nó, thì cái người đó phải xuất gia. Tại vì bây giờ họ hiểu quá rõ rồi. Khi mà chúng ta hành thiền và mình có trí tuệ đó, thì những cái ô nhiễm hay là những cái phiền não ở trong tâm mình đó, nó sẽ bớt xuống. Còn nếu như mình hành thiền, mình nghĩ rằng mình có trí tuệ, nhưng mà cái ngã của mình, cái tôi của mình hay là cái sự bám níu của mình mà nó càng tăng, có nghĩa là trong cái sự thực hành của mình nó có cái gì không ổn trong đây. Vào cái lúc đầu của khóa thiền đó, thì Ngài có giảng cho chúng ta nghe tổng quát về pháp, sự có mặt của pháp là để đem lại hạnh phúc cho tất cả mọi người. Khi mà mình thực hành pháp thì mình sẽ có trí tuệ. Và khi mà mình có trí tuệ đó thì mình rất là dễ để tha thứ và mình cũng dễ cam nhẫn chịu đựng và mình cũng rất là dễ quên. Vì mình tha thứ cho nên mình quên những cái lỗi lầm của người khác rất là dễ. Và Ngài nói thêm rằng đó là như vậy đó, thì cái câu là samsara vata dukkha là luân hồi và các cái vòng này đó nó là đau khổ. Thì khi mà mình biết nó khổ thì đương nhiên là chúng ta muốn thoát ra khỏi các cái khổ này. Thì chúng ta thoát ra bằng cách nào? Cái cách mà mình thoát ra khỏi cái khổ đó, đó là cái cách mà tất cả quý vị đang thực hành ở đây. Quý vị có cái sự cố gắng hướng tâm lên cái đối tượng, ghi nhận đối tượng, niệm thầm để thấy đối tượng rất là cho nó rõ. Thấy đối tượng càng rõ thì sự hiểu biết càng tăng. Khi mà hiểu biết tăng lên thì chúng ta cũng thấy là tất cả những cái tiến trình thân tâm nó là thay đổi, nó là vô thường, nó là khổ và nó không có cái cốt lõi. Nó có mặt khi nó có điều kiện của nó. Khi điều kiện vắng mặt thì nó cũng mất đi. Và Ngài mở ngoặc ở đây, Ngài nói rằng đó, khi mà Đức Phật giảng pháp cho chúng ta đó, thì Ngài dùng những cái ngôn từ như là tỳ khưu hay là Như Lai vân vân. Nhưng mà chúng ta phải hiểu rằng cái chữ tỳ khưu Như Lai đó, hay là tôi, hay là anh ấy, ông bà đó, đó là cái cách xưng hô khi mà chúng ta nói chuyện. Tại vì khi mà mình thực hành thiền đó, thì không có cái tôi, không có ngài, không có ông hay bà hay chị ấy, mà chỉ có là những cái tiến trình thân tâm. Mỗi khi chúng ta có cái sự tinh tấn, hướng tâm lên đối tượng, niệm thầm cái đối tượng đó để thấy rõ, càng thấy rõ thì mình sẽ càng hiểu. Và khi mình thấy rõ có nghĩa là mình kinh nghiệm, và khi mình hiểu thì đó cũng là những cái kinh nghiệm của chính mình. Thì khi mà chúng ta kinh nghiệm thì mình phải tự tin vào những cái kinh nghiệm của mình. Thì Ngài mới mở ngoặc, Ngài nói rằng đó, vào thời Đức Phật, có người hỏi Đức Phật rằng đó, nếu như không có con người này, không có ông A, bà B, mà chỉ có tiến trình thân tâm, nó sanh và diệt liên tục. Như vậy thì khi mà ông A giết ông B, thì cái câu hỏi được đặt ra đó là ai giết và ai chết? Tại vì đó không có ông A mà cũng không có ông B, chỉ có cái sự sanh và diệt chỉ có hiện lên mất đi, những cái tiến trình xuất hiện rồi mất, xuất hiện rồi mất, không có ông A và cũng không có ông B. Thì cái câu trả lời đó là đó, nếu như một người mà không có cái tâm sân, không có cái sự giận dữ đó, thì cái người đó không thể giết được. Như vậy cái thủ phạm đó đó là cái cơn sân. Cũng giống như khi mà có cái sự ăn cắp đó, thì cái thủ phạm đó đó là cái tâm tham. Vì khi mà không có tham thì không có thể nào ăn cắp được hết. Thì Ngài mới nói rằng đó, cái thân tâm này đó, khi mà mình coi kỹ, nó làm việc giống như là người máy vậy đó. Và nó được dẫn đầu bởi những cái tâm ô nhiễm, những cái phiền não. Thì làm sao mà chúng ta có thể thoát ra khỏi được những cái khổ này? Chỉ còn một cách, đó là thực hành thiền minh sát. Và đó là cái cách mà tất cả quý vị đang thực hành ở đây. Và khi mà chúng ta thực hành, trí tuệ càng lúc càng phát triển. Đến một lúc trí tuệ được chín mùi thì chúng ta sẽ chứng ngộ ở đạo quả và niết bàn. Như vậy niết bàn là gì? Niết bàn là sự chấm dứt của đau khổ. Và muốn kinh nghiệm niết bàn thì chúng ta phải thấy là những cái hiện tượng đó nó có mặt rồi nó mất đi. Và khi mà nó chấm dứt như vậy đó thì đó là niết bàn. Ngài nói thêm đó là chúng ta không có cần loại bỏ hết tất cả những cái ô nhiễm. Chúng ta chỉ cần loại bỏ tà kiến và nghi ngờ. Chúng ta phải loại bỏ cái suy nghĩ rằng đó đây là thân tâm. Dạ xin lỗi, chúng ta phải loại bỏ cái suy nghĩ là thân này là của tôi, con người này là tôi. Chúng ta phải loại bỏ cái lối suy nghĩ đó mà phải kiểm chứng qua cái sự thực hành của mình là cái con người này đó, nó chỉ là cái sự tập hợp, sự hoạt động vận động của những tiến trình thân tâm thay đổi liên tục. Nếu như mình thực hành mà mình vẫn còn bám níu vào cái thân này, có nghĩa là chúng ta chưa có đạt đến cái mục đích. Khi nào mà mình loại bỏ được cái tà kiến, hiểu biết sai về con người này, và khi nào mình loại bỏ được cái sự nghi ngờ, thì chúng ta sẽ chứng ngộ được cái tầng đạo quả đầu tiên. Đến đây thì Ngài xin chấm dứt cái buổi pháp thoại ngày hôm nay. Ngài cầu chúc cho tất cả các quý vị thiền sinh ở đây hãy nỗ lực hướng tâm đến cái gì rõ nhất ngay trong hiện tại. Hãy ghi nhận nó, niệm thầm để thấy rõ cái đối tượng. Thấy rõ cái đối tượng nhiều lần thì trí tuệ sẽ phát sanh. Và chúng ta sẽ thấy rõ cái bản chất thật của những tiến trình thân và tâm này. Và Ngài khuyên là mình phải tin vào những gì mà mình kinh nghiệm. Tiếp tục thực hành như vậy, khi mà sự hiểu biết hay trí tuệ của chúng ta được chín mùi, thì chúng ta sẽ đạt được cái mục đích của mình và sẽ thoát ra khỏi tất cả những cái sự đau khổ. Và đến đây thì Ngài xin chấm dứt buổi pháp thoại ngày hôm nay. Sa du, sa du, sa du. Xin kính chào quý vị. Xin cảm ơn.